Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sinh viên đột nhiên hỏi. Hiệu trưởng, các trường đại học danh tiếng mà thầy nói sẽ mở rộng cửa để đón chào Lạc Di. Trong đó bao gồm cả trường đại học Harvard hay sao à? Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Những tin đồn này đã được lan truyền đi khắp mọi nơi. Trên cơ bản tất cả mọi người đều đã biết. Ngoại trừ bản thân của chính chủ thì lại không hề biết gì cả. Tất cả mọi người đều đang nói là Lạc Di không biết tự lượng sức mình. Nói toạc ra là không biết vị trí của bản thân mình. Còn khoe khoang ra vẻ, không sợ sau này bị mất mặt hay sao? Hiệu trưởng ngược lại không biết những điều này. Không chút do dự gật đầu. Đương nhiên rồi, không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng. Những người đã từng lan truyền tin đồn này khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng xấu hổ. Thì ra người ta không phải đang bốc phét, cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là cô ấy có thực lực làm được điều này. Giọng nói của hiệu trưởng vô cùng thân thiết. Bạn học Lạc Di, nếu sau này em muốn đến trường đại học Harvard để đào tạo chuyên sâu, có thể gửi thẳng đơn xin nhập học lên cho họ. Thầy nghĩ trở ngại về ngôn ngữ chắc có lẽ sẽ không làm khó được em đâu. Hàng năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp muốn ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu. Đây cũng là một huyện bình thường. Lạc Di cười híp mắt nói. Không vội à, để sang năm lại nói tiếp. Năm nay em còn phải hoàn thành xong các học phần trong tay. Sang năm còn phải viết 2 bài luận văn tốt nghiệp nữa. Trước mắt, việc nghiên cứu điện thoại di động đã được lên lịch trình. Hiệu trưởng có hơi sửng sốt. Thiếu chút nữa quên mất là em học cùng lúc 2 văn bằng. Ông ấy có một loại trực giác. Cô học sinh này còn có thể mang đến sự bất ngờ cho bọn họ. Mang đến sự vinh dự lớn hơn nữa cho trường học. Cứ chờ mà xem. Sau khi tan học, mọi người đều nhốn nháo tràn về phía của Lạc Di để chúc mừng cho cô. Lạc Di cười híp mắt, vẻ mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn. Ung dung như vậy, tin tức này được lan truyền khắp giới học thuật, làm dấy lên một làn sóng mạnh mẽ. Không riêng gì giáo viên và sinh viên trong trường đến vây xem cô, mà các giáo viên và sinh viên ở bên ngoài trường cũng bắt đầu cố ý hay vô tình chạy tới đây để nhìn cô một cái. Điều này làm cho Lạc Di có chút giờ khóc giờ cười. Cô thật sự không cảm thấy mình có cái gì đặc biệt hơn người đến như vậy đâu. So với thành quả của những cuộc nghiên cứu khoa học không thể nói ra kia, một bài luận văn cũng không thể nói lên được điều gì. Nhưng ở trong mắt của những người khác, lại cảm thấy cô đạt được vinh quang nhưng lại không kiêu ngạo sợ hãi. Rất có phong độ của một vị đại tướng. Những bình luận đánh giá không hay về cô ngay lập tức thay đổi trở nên tốt hơn. Cha mẹ của cô cũng được ông cụ Tiêu phổ cập kiến thức khoa học biết được việc này. Vô cùng vui vẻ, Tiểu Di à, con thật sự quá tuyệt vời. Cha rất tự hào về con. Con gái à, mẹ cũng rất là tự hào về con. Lạc Di chớp mắt, cười ngọt ngào. Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm một bữa đi. Được, người một nhà đang đi ra cửa lớn. Đột nhiên lại bị nhân viên của văn phòng khu phố ngăn cản lại. Bà Ngô Tiểu Thanh, chủ nhiệm mời bà qua đó một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp bà. Ngô Tiểu Thanh có chút do dự, nhưng cũng không tiện từ chối. Lạc Di nhìn thấy điều đó. Mẹ, chúng con đi cùng với mẹ một chuyến. Xong việc rồi thì chúng ta đi ăn cơm. Không vội đâu ạ. Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng làm việc của khu phố. Vô cùng tò mò hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Chủ nhiệm của văn phòng khu phố này là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt rất nghiêm túc. Ông ta cũng không lòng vòng. Nói thẳng với mẹ của cô. Đồng chí Ngô Tiểu Thanh à, bà tiếp nhận xưởng may của khu phố này đi. Cách chương.